Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, nhàn nhã thời gian một đi không trở lại tương đương. Làm Aki Tomoya đáp lấy xe điện đến anh hùng hiệp hội thời điểm. Thời gian đã đem gần giữa trưa. Lúc này Aki Tomoya càng phát cảm giác chính mình cần phải mua một chiếc xe. Hoặc là nói không chỉ là một chiếc. Công ty lúc này vận doanh cho tới bây giờ. Cũng liền Sawinsa bởi vì có Sato Sanso xin chỉ thị mua mấy chiếc dùng cho làm việc cỗ xe. Mà công ty game, nghiên cứu khoa học bộ môn, chương trình công ty nhưng đều là không có phương diện này đồ vật. Mặc dù bọn hắn cũng không cần tấp nập đi công tác gì gì đó. Bất quá tựa như là một cái mặt bài. Không thường dùng nhưng là vẫn cần. Lúc này anh hùng hiệp hội cao ốc đã không chỉ là Makise Kurisu bọn hắn nghiên cứu khoa học bộ môn. Mitaka Jin bọn hắn đã đem công việc địa điểm chuyển tới. Mặc dù giống như Aki Tomoya đưa ra chuyện này chỉ là rất ngắn gọn thời gian. Nhưng là bọn hắn chuyển tới cũng rất đơn giản. Dù sao nơi này làm việc vật phẩm đã sớm mua đầy đủ hết. Mà bọn hắn nguyên bản chỗ làm việc là nhà mình bên trong. Muốn dọn tới chỉ có máy tính cùng một ít tạp vật mà thôi. Một chiếc xe liền đủ giải quyết. Kobayashi chỗ công ty cũng rời hơn phân nửa. Sawinsa mặc dù đã có di chuyển ý đồ. Nhưng là bởi vì khá là phiền toái cho nên lúc này chỉ có thể chậm rãi di chuyển. Hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy. Ngoại trừ Aki Tomoya bên ngoài, mọi người trên cơ bản đều bề bộn nhiều việc. Lúc này Aki Tomoya mới cảm nhận được làm lão bản chỗ tốt. Tham dự vào trò chơi hay là công tác nghiên cứu phát minh bên trong. Có thể nói chính mình là xung phong đi đầu. Không tham dự cũng có thể lấy tên đẹp nắm toàn bộ toàn cục. Tomoya lão sư, hôm nay làm sao có thời gian tới nơi này? Là mới trò chơi thiết kế có gì cần cải biến sao? Vừa đi vào cửa lớn không đến bao lâu Aki Tomoya liền đụng phải Mitaka Jin. Không phải, chỉ là đến quan tâm một cái tiến độ mà thôi. Nhìn xem lúc này cầm một ít văn kiện Mitaka Jin. Aki Tomoya không khỏi vừa cười vừa nói. Cái này thiết kế mới bắt đầu không đến một tháng. Lúc này liền thúc giục có chút không được tốt đi. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau. Mitaka Jin không khỏi mặt đen lại nói. Ha ha ha, nói cũng đúng. Ta đây cũng chỉ là thuận đường nhìn xem mà thôi. Tính toán thời gian một chút. Aki Tomoya không khỏi có chút lúng túng nói. Bất quá mặc dù bây giờ tiến độ rất chậm, nhưng là phát triển tốc độ lại sẽ không chậm lại. Có lẽ tốc độ so với ngài dự tính nhanh hơn. Dựa theo Aki Tomoya dự tính, Liên minh huyền thoại nghiên cứu phát minh cho dù là có chính mình cung cấp tư liệu. Có Akasaka Ryunosuke dáng vẻ như vậy mạng lưới cao thủ gia nhập liên minh cũng cần chừng một năm. Dù sao tại nguyên sơ thời điểm, cái trò chơi này nghiên cứu phát minh thế nhưng là dùng thời gian 2-3 năm đâu. Cho nên, đối với Mitaka Jin nói tăng tốc vấn đề, hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Ồ, nói thế nào? Là Thái Ất cùng Mết San công lao. Thái Ất là nhiều mặt xưng hô. Một phương diện chỉ là Aki Tomoya trong công ty siêu máy tính Thái Ất. Một phương diện chỉ cũng là lấy Aki Tomoya vì mô bản chế tác trí tuệ nhân tạo Amethyst. Từ khoa học kỹ thuật đi lên nói, Thái Ất là đức nặc tinh hệ kỹ thuật sản phẩm, là dẫn trước tại Aki Tomoya đủ khả năng lý giải siêu máy tính cực hạn. Liền công năng tới nói, dùng để chế trò chơi có thể nói là đại tài tiểu dụng. Pháo cao xạ đánh con muỗi, tại rất xa xưa thời điểm. Đức nặc tinh hệ người thế nhưng là dùng đến không sai biệt lắm tính toán tốc độ máy tính cải tiến. Trùng động nhỏ lôi kéo kỹ thuật đâu. Đương nhiên, Mitaka Jin nói tới có thể trở về tăng tốc vấn đề không chỉ là bởi vì siêu máy tính. Càng thêm là bởi vì hai cái trí tuệ nhân tạo, Amethyst chế tác trí tuệ nhân tạo tại địa cầu bên trong, mặc dù là lần thứ nhất bị nói ra sau đó chế tác được, nhưng là tại trong vũ trụ lại không phải như thế. Ở phương diện này, thiên sứ có tương tự kỹ thuật, cũng chính là tại hùng binh liên anime bên trong. Bởi vì tam giác thể vấn đề, Trích Tâm tìm thiên nhận số 7 lúc đầu hạm trưởng thiên sứ Kira backup data. Từ đủ loại góc độ cùng nguyên lý tới nói, hai người là giống nhau. Vào lúc này, loại kỹ thuật này sinh động với trời, làm cho văn minh bên trong, hoặc là dùng để ghi chép chết đi thiên sứ cố sự lấy khích lệ một chút một đời tân sinh thiên sứ, hoặc là dùng để quản lý thiên nhận cấp bậc vũ trụ chiến hạm. Có thể nói loại kỹ thuật này là thiên sứ văn minh nền tảng tính kỹ thuật một trong, là cực kỳ trọng yếu. Đương nhiên, dùng cái này thời gian Aki Tomoya bọn hắn năng lực cũng không có biện pháp giao phó Amethyst mạnh như vậy năng lực. Bất quá tại bị phục chế ký ức trước đó, Aki Tomoya trò chơi chế tác năng lực thế nhưng là bị điểm đến 11 điểm. Mà gánh chịu lấy phương diện này ký ức Amethyst có thể nói là một cái không ngủ không nghỉ trò chơi chế tác nhân viên. Hơn nữa, làm trí tuệ nhân tạo trên nhiều khía cạnh có thể nói là mạnh hơn Aki Tomoya bên trên rất nhiều. Nói ví dụ trò chơi chế tác, Aki Tomoya cần đập mật mã hay là vẽ mới có thể hoàn thành sự tình, Amethyst lại chỉ dùng trong một ý nghĩ điều động chương trình liền có thể làm được. Liền công việc hiệu suất tới nói, hắn tương đương với mười mấy cái Aki Tomoya không ngủ không nghỉ công việc. Đồng thời, bởi vì rất lâu trước đó Megumi cũng đã mua công ty Game Engine, cho nên hắn có thể trực tiếp viếng thăm lấy đi, đồng thời lấy tối ưu phương thức tổ hợp khai phá. Metsan mặc dù tại trò chơi phương diện làm không được Amethyst trình độ, nhưng là đối với phương diện khác nhưng lại có rất lớn viện trợ. Nói thật ra, lúc này đối với trò chơi tiến độ ràng buộc đã không phải là chương trình phương diện, mà là phối âm, nguyên họa, âm nhạc vân, vân sự tình. Chỉ cần phương diện này ok, như vậy đi qua khảo thí Aki Tomoya chỗ mong đợi trò chơi liền sẽ rất nhanh diện thế. Bất quá, đồng thời phương diện này nhưng cũng là sốt ruột không được. Mặc dù có Masiro, Eriri, Misaki ba cái nguyên họa sư, nhưng là muốn vẽ ra phù hợp tâm ý nguyên họa nhưng cũng là cần tốn hao thời gian. Nếu như muốn tăng thêm tốc độ nhất định phải mời càng nhiều nguyên họa sư. Aki Tomoya cũng là không phải không nỡ, chỉ là bộ dạng này rất dễ dàng để nguyên họa phẩm chất cao thấp không đều. Cho dù là Eriri cùng Misaki hai người hội họa tại Masiro trước mặt cũng có chút thua chị kém em, nhưng lại cũng miễn cưỡng bảo trì không lớn chênh lệch. Nếu như thay đổi những người khác, đoán chừng cái chênh lệch này sẽ càng thêm rõ ràng, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ trò chơi phẩm chất. Không chỉ là phương diện tốc độ sự tình, còn có một chút bởi vì tiến độ phương diện nguyên nhân muốn sớm làm tốt dự định sự tình, ta cũng đang chuẩn bị tìm Tomoya lão sư ngươi thương lượng đâu. Nhìn xem lúc này suy tư điều gì Aki Tomoya, Mitagazin không khỏi ở đây mở miệng nói ra. Sự tình gì? Rất nhiều a, đều là liên quan tới Open Beta chuyện sau đó. Nói ví dụ cái trò chơi này có cần hay không phân khu, hiện tại phải chăng muốn bắt đầu thêm nhiệt, website đã kiến tạo gần đủ rồi. Muốn hỏi một chút Tomoya lão sư ngươi còn có cái gì đề nghị muốn nói loại hình sự tình. Không chỉ là mới trò chơi sự tình, Plan vs Zombie lúc này lượng tiêu thụ, lợi nhuận cùng tài vụ bảng báo cáo loại hình ngài cũng cần nhìn xem. Đến tiếp sau công ty phát triển phương diện nếu có kiến nghị gì hoặc là yêu cầu, ngài cũng có thể cùng nhau nói một chút. Nhìn xem lúc này từ Mitakajin trong miệng không ngừng xuất hiện danh từ, Aki Tomoya bỗng nhiên cảm giác nhàn nhã, thời gian tựa hồ ngay tại rời xa chính mình mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.